Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1089. Chương 1089. Nhân từ. Ngươi đến đánh ta à? Ngắn gọn năm chữ tại phòng ở trong quanh quẩn. Nghe được đoạn văn này, trừ Cao Đạt, giữa sân tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Nhất là Lý Chu cùng An Đông Ni. Nhìn Bách Lý Thanh Phong ánh mắt phảng phất đang nhìn một cái hiếm thấy chủng loại. Ngu xuẩn, vị kia giang hộ thiếu gia càng là lạnh hừ một tiếng. Cái này hả, có trò hay để nhìn. A, An Đông Ni đột nhiên cười một tiếng. Đầu tiên là cười một chữ. Ngay sau đó, tựa hồ càng nghĩ càng buồn cười. Đến mức nhịn không được cười ha ha. Ha ha, ha ha ha. Có ý tứ, có ý tứ, rất có ý tứ. Không chỉ hắn đang cười, Lý Chu, giang hộ thiếu gia cũng đi theo đang cười. Trong bốn người một cái duy nhất không cười chính là cái kia trải qua chiến trường, rõ ràng là gánh làm bảo tiêu chức trách son. Gundam đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại, ngay lập tức thao tác từ bản thân điện tử vòng tay lục soát lên tin tức gì tới. Thật buồn cười a. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem hắn. An Đông Ni cười chỉ chốc lát, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nghiêm nghị nói: Lý Vật Chi, Tiên Phong tập đoàn chủ tịch Lý Tiên Chi tử, ngươi biết hay không ngươi tại nói chuyện với ai? Vừa mới Tinh Giao giới thiệu qua. An Đông Ni, Bách Lý Thanh Phong nói: Tốt, tốt, tốt, phi thường tốt. An Đông Ni nói, trực tiếp từ trên người móc ra một tấm danh thiếp đến, ném đến trên đất. Không bao lâu người liền sẽ rõ ràng, An Đông Ni, ba chữ này đến tột cùng có cái gì phân lượng. Lấy được tấm danh thiếp này, đến lúc đó gọi ngươi cha mang theo ngươi, trực tiếp tới tìm ta, hướng ta quỳ xuống xin lỗi. Chờ một chút, ngươi nói minh bạch một điểm, ngươi có phải hay không sẽ đối với chuyện hôm nay ghi hận trong lòng. Sau đó cùng chúng ta Lý gia không chết không thôi, diệt Lý gia đầy cửa. Bách Lý Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, không chết không thôi, diệt Lý gia đầy cửa. An Đông Ni hơi sững sờ, xã hội hiện nay, không chết không thôi, diệt người đầy cửa loại sự tình này, không khỏi quá mức phát hỏa. Vả lại, Tiên Phong tập đoàn mặc dù so không bên trên An Đông Ni gia tộc, có thể chung quy là thiên hoa thành phố minh tinh xí nghiệp, Thần Châu khu xếp hạng trước 100 đại tập đoàn, mà hắn nói đến cùng chỉ là An Đông Ni gia tộc thứ hai thuận vị người thừa kế, còn không phải gia tộc chân chính người cầm quyền, lại thế nào sinh lòng oán hận tiến hành trả thù, nhiều nhất là động dùng trong tay giao thiệp lực lượng, thậm chí còn cần Lý Chu nội ứng ngoại hợp phối hợp mới có thể đem Lý Tiên đá ra Tiên Phong tập đoàn ban giám đốc, để hắn tự cao cao tại thượng đám mây rơi xuống thung lũng. Đương nhiên, những lời này hắn tự nhiên không thể nói ra được, nếu không hắn thật vất vả tích lũy khí thế chẳng phải là tan thành mây khói. Lập tức hắn cười lạnh một tiếng, người này a, sinh hoạt ở đây cái trên đời nên minh bạch, vô luận ngươi làm bất kỳ quyết định gì đều phải cân nhắc tốt là này trả cái giá lớn đến đâu. Có một số việc, ngươi biết liền tốt, ghi nhớ, lấy được tấm danh thiếp này, lòng mang nhân từ ta sẽ cho ngươi cùng phụ thân ngươi đến trước mặt ta cầu xin tha thứ cơ. Đợi một chút, lúc này, Son rốt cục kinh hô một tiếng, đành gãy mất An Đông Ni lời nói, sắc mặt hắn hơi trắng bệch. Run rẩy nói, thiếu gia, không, không thể nói bậy, Son, ngươi làm cái gì? An Đông Ni nhíu mày, Son lại không để ý đến hắn, mà là thoáng tiến lên một bước, có chút cung kính nhìn xem Cao Đạt, xin hỏi thế nhưng là Bình Minh Thủ Vọng Giả Hào người điều khiển. Truyền kỳ chiến sĩ Cao Đạt tiên sinh a, Bình Minh Thủ Vọng Giả Hào, truyền kỳ chiến sĩ. An Đông Ni khẽ giật mình, Lý Chu, cùng một vị khác giang hộ thiếu gia cũng là trong lòng máy động. Truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp, Cao Đạt nhìn xem Son, không để ý đến hắn, mà là đi thẳng tới Bách Lý Thanh Phong trước người. Lý tiên sinh, chuyện này chúng ta sẽ cho ngài một cái công đạo. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày. An Đông Ni tựa hồ không có chính miệng nói ra muốn không chết không thôi diệt chính mình đầy cửa. Mặc dù lời của hắn có chút chấp nhận ý tứ, nhưng về sau hắn còn nói ra có thể cho mình một cái sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong do dự một lát, cuối cùng cảm thấy giữa người và người vẫn là phải nhiều một chút quan tâm, nhiều một chút tha thứ, nhiều một chút lý giải. Thế là đối với Cao Đạt nói một tiếng, ta hẳn là không có có đắc tội bọn hắn, cũng không có làm cái gì vi phạm pháp luật sự tình a. Đương nhiên, toàn bộ sự kiện quá trình chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Chúng ta 10 phần cảm kích Lý tiên sinh đối với liên bang chúng ta luật pháp tôn trọng. Đó là, đương nhiên, ta cho tới bây giờ đều là một cái tuân theo luật pháp công dân. Bách Lý Thanh Phong cười nói, xin ngài yên tâm, chúng ta vậy thì đi xử lý chuyện này, cũng cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Vậy được, vậy liền ta cầu các ngươi rồi, dù sao ta hẳn không có quyền chấp pháp. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, tựa hồ nghĩ đến đối phương còn có nhân từ, thái độ. Vội vàng bổ sung một tiếng, a, đúng. Không cần diệt người khác đầy cửa, để bọn hắn nhận thức đến sai lầm của mình là được rồi. Cao Đạt nghe xong, kém chút dọa đến cái trán bên trên mồ hôi lạnh đều tràn ra tới. Cho nên, vừa rồi vị này Lý tiên sinh, Lý thần vương, đầu bên trong đang nghĩ tới chính là vọt tới An Đông Ni gia tộc. Lấy vô thượng thần uy, đem toàn bộ An Đông Ni gia tộc đầy cửa diệt tuyệt a. Bất quá, liên tưởng đến vị này Lý tiên sinh thân phận thần vương. Chân thần đều có thể từng cái chém giết tồn tại, theo thói quen đem mạo phạm địch nhân của mình ép thành chôn phấn. Hoàn toàn thuộc về hợp tình lý a. Đừng nói một cái nho nhỏ An Đông Ni gia tộc, liền xem như giống Thiên Hoa thành phố dạng này siêu cấp đô thị. Một khi hắn không cao hứng, lật tay ở giữa vẫn có thể đem san thành bình địa. Nghĩ đến nơi này, Cao Đạt sắc mặt có chút trắng bệch, vội vàng nói, ta hiểu được, mời Lý tiên sinh yên tâm, chúng ta phương thức xử lý sẽ không để ngài thất vọng. Lại một lần nữa cảm tạ ngài đối với liên bang chúng ta luật pháp tôn trọng cùng tán thành. Chuyện gì xảy ra? Lúc này An Đông Ni ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Son. Người mới vừa nói hắn là truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp Cao Đạt chuẩn tướng. Cao Đạt trưởng quan bực này tồn tại, dù là trực diện tướng quân, thậm chí năm sau thượng tướng, đều không đến mức bộ dáng này. Thiếu gia, đừng nói nữa. Son tiến lên, mặt bên trên tích tụ ra vẻ tươi cười. Trưởng quan, ta là Lôi Thần, tiểu đội Son. Trong chuyện này có thể có chút nhầm sẽ. Cao Đạt vẫn không để ý đến hắn, mà là đi thẳng tới An Đông Ni trước người. Tạp Mai Long An Đông Ni. Ta là quần tinh hạ hạt 42 đội đội trưởng Cao Đạt. Kiêm liên bang đối ngoại liên lạc chủ nhiệm văn phòng. Hiện tại lấy uy hiếp liên bang ổn định tội đưa ngươi bắt giữ. An Đông Ni khắp khuôn mặt đầy tự tin rốt cục biến mất. Trong mắt mang theo một tia kiêng kỵ nói. Cái này, Cao Đạt trưởng quan, hiểu nhầm, là cái hiểu nhầm. Chúng ta An Đông Ni gia tộc và quần tinh quan hệ từ trước đến nay rất tốt. Nhóm tinh chiến sĩ nhóm sử dụng cơ giáp ở trong càng dùng gia tộc bọn ta một bộ phận tinh nhọn chip. Gia gia của ta Lôi Cát trước tháng còn cùng các ngươi quần tinh A Tư Lan thống lĩnh từng uống rượu. Lúc này bên ngoài lại có 2 người đi đến. Chính là lúc trước Bách Lý Thanh Phong tư nhân phi hành khí người điều khiển. Trưởng quan, Lý tiên sinh, 2 người thăm hỏi một tiếng. Dẫn hắn xuống dưới, Cao Đạt căn bản không có để ý tới Tạp Mai Long An Đông Ni lời nói. 2 người không nói lời gì. Trực tiếp cầm nã lên An Đông Ni, Lúc này An Đông Ni rốt cục luống cuống. Các ngươi muốn làm gì? Ta cũng không có làm ra cái gì nguy hại liên bang sự tình. Các ngươi đây là tại lạm dụng chức quyền. Gia gia của ta tại liên bang nghị hội ở trong nhậm chức. Bách Lý Thanh Phong nghe, có chút kinh ngạc nhìn Cao Đạt một chút. Liên bang nghị hội không phải là vì liên bang địa cầu có thể chiến thắng song nguyệt giới mà phục. Vũ a, bên trong nghị viên hậu bối làm sao dạng này? Trên làm dưới theo, dạng này rất bại hoại xã hội, gió tức giận. Cao Đạt vội vàng hứa hẹn nói, mời Lý tiên sinh yên tâm. Liên bang đối kháng song nguyệt giới quyết tâm cùng phương châm tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào lay động. Thật sao? Ta xem qua rất nhiều tiểu thuyết, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lúc các chiến sĩ tại phía trước anh dũng giết địch, máu vẩy chiến trường, nhân loại hậu phương lại là một mảnh lục đục với nhau. Truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp bởi vì trọng thương giải nghệ về nhà, lại phát hiện nhà mình muội muội lại thụ thôn bá hãm hại tại phòng ăn làm việc vặt rửa bát. Loại kia nghèo túng, thật là khiến người người gặp rơi lệ. Người nghe thương tâm, ta sẽ đem ý kiến của ngài hướng lên phía trên phản ứng. Cha rõ Lôi Cát nghị viên, tuyệt đối sẽ không để ngài nói loại sự tình này phát sinh. Vậy ta an tâm, Bách Lý Thanh Phong, nhẹ gật đầu. Một bên bị áp ra khỏi phòng An Đông Ni ngầm trộm nghe được hai người đối thoại. Trực giác toàn thân một trận rét run. Không thể nào, không thể nào, ra ra thế nhưng là liên bang nghị viên. Dù là Cao Đạt là truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp cũng đừng hòng dung chuyển được địa vị của hắn. Phô trương thanh thế, hắn đang hư trương thanh thế. Hắn không thể tin được kêu la, có thể trong lòng của hắn minh bạch. Lấy Cao Đạt thân phận không có khả năng không có lửa thì sao có khói nói ra lời nói này. Hắn đã nói như vậy, dù là cuối cùng lay không động được ra ra hắn địa vị. Hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái. Dẫn tới hắn kẻ thù chính trị công kích, vô luận loại công kích này cuối cùng là không sẽ có hiệu quả. Hắn tạp mai Long An Đông Ni, lại là xong. An Đông Ni rất sắp bị mang xuống dưới. Toàn bộ quá trình, son vị này chiến sĩ cơ giáp cũng không dám ngăn cản nửa phân. Một bên Lý Chu, Giang Hộ thiếu gia cũng là sắc mặt trắng bệch, không dám thở mạnh một cái. Lý Tinh Giao nhìn xem Bách Lý Thanh Phong dễ như trở bàn tay trấn áp Lý Chu. An Đông Ni oai hùng dáng người, trong mắt tràn đầy thần thái. Quả nhiên, lựa chọn của nàng không có sai. Lý Chu một hồi lâu mới trở về hoàn hồn, liên tưởng đến một khi An Đông Ni xong đời, hắn cũng tuyệt không có kết quả tốt. Lý Chu mặt bên trên vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười. Đừng ca, chuyện vừa rồi là cái hiểu nhầm, mọi người chỉ đùa một chút. Ngươi nhìn, cũng không cần huyên náo như thế chăm chỉ. Hắn ngược lại là minh bạch, so với Cao Đạt, Bách Lý Thanh Phong thái độ mới là mấu chốt của sự tình. Ta minh bạch, cho nên ta không có tham gia việc này, mà là đem sự tình giao cho Cao Đạt bọn hắn, giao cho luật pháp liên bang. Ta tin tưởng luật pháp liên bang sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Bách Lý Thanh Phong nhận đồng nhẹ gật đầu. Luật pháp liên bang a. Lý Chu trong lòng ấm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là căn cứ luật pháp liên bang xử lý, cái kia có thể thao tác không gian liền lớn. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, có thể đã kiến thức đến Bách Lý Thanh Phong năng lượng hắn. Không dám tiếp tục giống như lúc đến ương ngạnh. Đừng ca, hai chúng ta khó được gặp mặt, vừa vặn để ta tới làm chủ. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Bách Lý Thanh Phong đánh gãy mất. Nói thật ra, Lý Chu, ngươi để ta có chút thất vọng, thân là huynh trưởng, liền muội muội của mình đều bảo hộ không tốt, thế mà còn cùng ngoại nhân đến ức hiếp người trong nhà. Cái này, đây chỉ là bằng hữu tập hợp một chỗ chỉ đùa một chút. Có phải là trò đùa ta nhìn ra được? Bách Lý Thanh Phong nói, đối với Lý Tinh Giao nói một tiếng, tốt,